Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Kim Kiều. Ăn kình thú, một tiếng thét chói tai vang dội toàn bộ bến tàu. Trong lúc nhất thời, bến tàu thượng keng keng keng tiếng chuông liên tiếp vang lên. Đây là báo hiệu có hải thú tới tấn công bến tàu rồi. Vu Hải, một trong bá chủ ăn kình thú, chính là Vu Hải Kình Ngư Khắc Tinh. Bọn họ sinh hoạt tại Vu Hải sâu bên trong, vạn trượng bên dưới đáy biển. Vừa sinh ra thì có không kém dưỡng nguyên tu sĩ lực lượng. Sau khi trưởng thành lại có thể ngạnh hám kim đan. Cho dù là uy chấn Vu Hải phi tiên hạm, gặp loại này kinh khủng cự thú đều chỉ có thể chạy trối chết. Trong thoáng chốc, bến tàu thượng trở nên một mảnh hỗn loạn. Bến tàu đậu hải thuyền, từng cái vội vàng chạy. Định ở nơi này ăn kình thú xông vào bến tàu trước, đem hải thuyền lái đi. Bến tàu thượng nhiều người hơn, chính là ở nổi điên đem những thứ kia còn chưa kịp trở đi hàng hóa toàn bộ lấy. Còn có đang kinh hoàng chạy thoát thân. Trong một mảnh hỗn loạn, Hoàng Hy chậm rãi bước ra một bước. Chỉ thấy một đạo chói mắt kiếm quang chợt sáng lên. Kia một đạo kiếm quang trong nháy mắt vượt qua mười mấy hải lý khoảng cách. Giống như khắp nơi trên mặt biển bắc lên một đạo chói mắt kim kiều. Mà kim kiều phía kia, vừa vặn liền tại kia một con ăn kình thú trên người. Kim kiều từ ăn kình thú mặc trên người quá, thoáng qua giữa biến mất không thấy gì nữa. Ăn kình thú trên người không thấy một chút thương thế. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm thời điểm, đột nhiên oanh một tiếng, chính ở trên biển chạy như điên ăn kình thú liền ầm ầm nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, mảnh vụn phiêu tán, mang theo nồng đậm biển mùi tanh máu tươi, còn như sóng biển một loại hung hăng vỗ vào trên mặt biển. Lúc này mới thấy được Hoàng Hy quanh thân kiếm quang chậm rãi tiêu tan, thanh kia ra khỏi vỏ kiếm đã không biết lúc nào trở vào bao rồi. Hoàng Hy xoay người nhìn về An Kiệt cùng Vương Cảnh. Hai người đồng loạt sau lùi một bước. Hoàng Hy nụ cười trên mặt không thay đổi. Hai vị sư đệ, mới vừa rồi muốn hỏi gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. Nhìn về ánh mắt của ả, Hoàng Hy dị thường đờ đẫn. Trong lúc nhất thời, trong đầu tất cả đều là Hoàng Hy một kiếm chém ra kim kiều. Đây chính là trưởng thành ăn kình thú a. Có thể ngạnh hám kim đan tông sư tồn tại. Cứ như vậy bị Hoàng Hy một kiếm chém. Bây giờ Hoàng Hy rốt cuộc cường đến mức nào? Trong lúc nhất thời, hai người thậm chí có nhiều chút cảm kích đầu kia ăn kình thú. Nếu không phải đầu kia ăn kình thú đột nhiên xuất hiện, hai người bây giờ đã sớm bức Hoàng Hy xuất thủ. Ngay từ đầu thời điểm, khẳng định cho là mình ưu thế rất lớn. Cảm thấy có thể đem Hoàng Hy từ Vu Hải chân truyền vị thứ nhất thượng kéo xuống. Nhưng là chờ đến kia một đạo kim kiều hạ xuống, chỉ sợ hai người liền hối hận cũng không kịp rồi. Mà nó, Ly Sơn kiếm phái thế nào ra như vậy cái quái vật? Phải biết, đây chính là ngang dọc Vu Hải khó gặp địch thủ ăn kình thú a. Coi như kim đan tông sư ở trên biển thấy, đều phải cau mày một cái tồn tại. Bây giờ lại bị Hoàng Hy một kiếm chém. Hai vị sư đệ, Hoàng Hy đợi nửa ngày không đợi được hai người mở miệng, vì vậy cau mày lại hỏi một lần. Há, không có gì, không có gì, ta chính là nghe, lần này Ly Sơn kiếm phái ra biển, đánh chìm 3 chiếc Xâm La hạm, chiến tích kinh người, muốn chúc mừng một chút Hoàng sư huynh. Trung Dương dẫn đầu vứt bỏ liêm sỉ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên cạnh Vương Cảnh nghe mi tâm trực nhảy. Má nó, ngươi còn là người hay không? Gió chiều nào theo chiều nấy nhanh như vậy, mới vừa rồi còn cùng chung mối thù đâu rồi, quay người lại liền đem lão bán. Nếu như vậy, ta đây cũng không khách khí với ngươi. Ta nghe, quỷ khóc trên đảo có người dùng người sống luyện thi, lần này bị Ly Sơn kiếm phái đánh chìm, chỉ có thể sống nên. Này, ngươi cái gì? Trung Dương không làm, thế nào, ta lại không là ngươi U Minh tông nhân dùng người sống luyện thi. Ngươi phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ thật bị ta trúng chứ? Hai người ngươi một câu ta một câu, nhìn qua tranh đỏ mặt cổ to. Nhưng là trên thực tế, rằng có thời điểm, Hai người đều từ đối phương ngay trong ánh mắt, nhìn thấu một chút bất đắc dĩ. Hoàng Hy quá mạnh mẽ, cường đại đến dõi mắt toàn bộ Vu Hải, tam đại môn phái chân truyền đệ, lại không có một có thể chống lại. Một người một kiếm trấn áp cùng thời, với người như vậy sống ở cùng một thời đại, cũng không biết là hai người may mắn hay là bất hạnh. Có lẽ, chỉ có Huyền Thiên Tông cùng Trường Sinh Cung hai vị kia, mới có thể với Hoàng Hy phân cao thấp. Những người khác ít nhiều gì cũng kém một chút. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Vương Cảnh đột nhiên ngẩn người một chút. Không lý do, đột nhiên nhớ tới một người. Một cái trong một đêm ngay cả độ ngũ kiếp. Một cái một kiếm chảm phá cửu trọng kiếp lôi. Hai người này nếu là đụng phải, lại nên là bực nào quang cảnh. Vương Cảnh cũng không biết, lúc này cái kia một kiếm chảm phá cửu trọng kiếp lôi nhân đang ở Phạm Thức Đúc Kiếm Phường hậu viện, tân tân khổ khổ tế luyện đến Dữ Tợn Kiếm Hạp, một món mới sinh pháp khí muốn tế luyện đến 27 cái cấm chế. Hao tốn mất thì giờ hở một tí lấy 10-500 năm tính toán. Rất nhiều tu sĩ sống hơn 100 tuổi, cũng bất quá đem tự thân pháp khí tế luyện đến mười mấy cái cấm chế mà thôi. Cũng chỉ có Lâm Phi này Dữ Tợn Kiếm Hạp coi như là dị số. Mới vừa tế luyện ra thời điểm, phải đi thử đánh vào 27 cái cấm chế. Thứ nhất, Chư Thiên Phù Đồ tế luyện pháp môn thiên hạ vô song. Một ngày công bù đắp được những người khác 10 ngày. Thứ hai, này Dữ Tợn Kiếm Hạp vốn là từ Lâm Phi mệnh hồn chính giữa sinh ra. Cùng Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết cùng Chư Thiên Phù Đồ đều là có cùng nguồn gốc, là Lâm Phi bản mệnh pháp khí cũng không quá đáng. Bây giờ Lâm Phi phải làm, chẳng qua là đem tự thân bản mệnh pháp khí tăng lên tới cùng tự thân cảnh giới xứng đôi trình độ. Cái này so với lên đơn thuần tế luyện cấm chế đến, dễ dàng đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Bất quá coi như là như vậy, cũng tuyệt không phải một ngày hay hai ngày liền có thể hoàn thành. Tính toán thời gian, Lâm Phi tế luyện Dữ Tợn Kiếm Hạp đã sắp muốn 10 ngày. Nhưng là bây giờ, Dữ Tợn Kiếm Hạp cũng mới 18 cái cấm chế mà thôi. Khó khăn lắm bước vào âm phù pháp khí ngưỡng cửa. Khoảng cách 27 cái cấm chế dương phù pháp khí, còn có một đoạn vô cùng tràn đầy khoảng cách dài. Xem ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi đem Dữ Tợn Kiếm Hạp thu hồi mệnh hồn chính giữa. Nhìn một chút bên ngoài đèn đuốc sáng choang vọng hải thành. Biết toàn bộ dựa vào chính mình tế luyện đã không còn kịp rồi. Hải hội đã bắt đầu. Quỷ vương lúc nào cũng có thể sẽ tới. Nếu là Dữ Tợn Kiếm Hạp không được dương phù pháp khí, chính mình sợ là ngay cả quỷ vương một cụ hóa thân cũng đê đương không dừng được. Lại càng không dùng rất có thể sẽ đích thân hạ xuống quỷ vương rồi. Bất quá trước lúc này, trước phải giải quyết kia nói quỷ khí mới được. Lúc trước, Lâm Phi trấn áp đầu kia quỷ minh thời điểm, từng cùng quỷ vương cách không giao thủ một lần. Cho dù là cách khoảng cách nghìn vạn dặm, vẫn là ăn cái ám khuy. Không riêng gì trên người bị thương nhẹ, còn bị một đạo quỷ khí xâm vào bên trong cơ thể. Lâm Phi một mực giữ lại cái này quỷ khí không đi luyện hóa. Một là không muốn lãng phí chân nguyên. Hai là muốn mượn này đến quỷ khí, cho quỷ vương đào một cái hố. Bây giờ đến lúc rồi. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.